Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero, thiếu tướng, hiện tại đã là 3 giờ sáng, ngươi cần phải về rồi ta sẽ triệu tập thuyền con thoi cho ngươi. Heydrich dừng bút, sau một lúc lâu, hắn mới đứng dậy, khẽ cúi chào tiểu hoàng đế. Heydrich, bệ hạ, thần có thể mang theo một ít bản nháp pháo đài về phủ đệ nghiên cứu được không? Nero khẽ gật đầu, cầm đi, ban ngày tham dự nghi thức phong hàm, cả ngày vùi đầu vào công việc, ngay cả Nero, lúc này cũng có chút mệt mỏi. Khi Heydrich thu dọn bản nháp, trông thấy tiểu hoàng đế hai tay chống vào tay vịn ghế mềm, duỗi người thoải mái, đôi mắt như hồng ngọc lười biếng híp lại. Sau đó, kỵ sĩ đầu sói đứng im như tượng phía sau hắn bắt đầu động đậy. Bạch lang kỵ tiến lên hai bước, cúi người bên cạnh ghế Nero. Nero liền thuận thế vòng tay qua cổ hắn, rồi được nhẹ nhàng bế khỏi ghế. Heydrich trong tay vẫn còn nắm chặt bản nháp, không hiểu sao lại ngây người mất nửa giây. Cho đến khi Bạch lang kỵ ôm tiểu hoàng đế ra khỏi thư phòng, hắn mới từ từ cúi đầu, bàn tay đeo găng buông ra, để lộ một góc trang giấy nhăn nheo. Bạch lang kỵ ôm Nero, xuyên qua đình viện đi về phía phòng ngủ. Hắn đi được nửa đường, Nero mới kỳ lạ cựa quậy trong lòng hắn. Người ôm chặt như vậy làm gì? Bạch lang kỵ vội vàng nới lỏng cánh tay, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, bệ hạ, làm ngài đau sao? Nero, cái đó thì không. Nero trong tay vẫn còn nắm chặt hộp sữa mang ra từ thư phòng, lúc này vừa vặn xé bao bì, cắn vào miệng hút uống. Hắn tựa đầu vào vai giáp của bạch lang kỵ, vì vậy khi bạch lang rẽ qua hành lang, Nero không nhìn thấy người đàn ông đứng lặng người rất lâu qua cửa sổ thư phòng. Nhưng bạch lang kỵ đã nhận ra, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Heydrich một cái. Bệ hạ, sau khi đi qua hành lang, kỵ sĩ cúi đầu, khẽ nói vào tai tiểu hoàng đế. Thần chưa bao giờ thấy ngài giữ thần tử ở thư phòng lại muộn như vậy. Nero nhướng mày, không mấy để ý. Tên này, khá là dễ dùng. Nói rồi, hắn lại nhả ống hút trong miệng ra, nhíu mày nhìn hộp sữa trong tay. Theo lời y quan dặn dò ngày nào cũng uống. 1 cm cũng không cao lên. Bạch lang kỵ thực sự không nhịn được cười, nhưng vội vàng dùng tiếng ho che giấu, lập tức bị tiểu hoàng đế nắm lấy đầu sói. Cười cái gì, không được cười, bệ hạ, bạch lang kỵ đành cúi đầu, rất ngoan ngoãn nói. Ngài sẽ cao lên, thần cảm thấy, ít nhất hẳn là có thể cao tới. Câm miệng, không được nói ra, gió đêm lạnh lẽo, kỵ sĩ kéo áo choàng từ phía sau. Bao lấy tiểu hoàng đế đang hắt hơi trong lòng. Nhớ đến bóng người đứng lặng ở cửa sổ, hắn hơi nhíu mày, hai tay lại một lần nữa siết chặt một cách lặng lẽ. Nghi thức phong hàm đã trôi qua 4-5 ngày. Các tướng lĩnh được triệu hồi về vương đô đều đã mang theo sắc lệnh, đi đến các vị trí quan trọng do Nero sai khiến. Còn Heydrich, người được thăng chức thần tốc, mang quân hàm thiếu tướng, nhưng lại không nhận được bất kỳ nhiệm vụ sai khiến nào, vào thời điểm này trở nên đặc biệt nổi bật. Sủng thần của bạo quân là biệt danh trở thành chủ đề nóng nhất mỗi bữa cơm của quý tộc vương đô, nhưng bản thân hắn lại coi như không nghe thấy. Thiếu tướng đế quốc trẻ tuổi anh tuấn, mỗi ngày đều mặc một bộ quân phục màu đen tuyền thẳng thớm, đúng giờ đến Thái Dương cung. Rồi từ chỗ lang kỵ giới thiệu vào tẩm cung hoàng đế, thẳng đến đêm khuya mới nhờ thuyền con thoi do hoàng đế phái về phủ. Dần dà, tin đồn ở vương đô bắt đầu chạy theo một hướng khác. Giống như ngựa hoang mất cương không thể kéo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, anh và bệ hạ rốt cuộc là. Được sự cho phép của hoàng đế, Heydrich có thể dùng bữa cùng Eva ở nhà ăn tẩm cung. Eva vừa dùng bữa, vừa cẩn thận quan sát khuôn mặt của anh trai. Không thể không nói, Heydrich sau khi rời khỏi pháo đài Delta, quả thực như một bảo kiếm bị phủ bụi nhiều năm, một sớm được người lau sạch. Dù đứng giữa những quý tộc trẻ tuổi vương đô được nuôi dưỡng trong sự xa hoa lãng phí, vẻ đẹp bẩm sinh và khí phách sắc bén của hắn cũng sẽ khiến hắn trở thành tâm điểm duy nhất của đám đông. Cách chương